Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tàu hỏa hơi nước chạy vù vù trên đường ray. Hơi nước nóng kết hợp với tia lửa từ đầu tàu phun ra, nhanh chóng bay hơi trong không khí. Cảnh sắc hai bên đường ray thật đẹp, núi non xanh biếc, nước biếc trong lành. Tuy nhiên, do tàu chạy quá nhanh, cuốn theo một làn gió mạnh, khiến một đóa hoa trắng nhỏ bị thổi bay, nát vụn ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật vụt qua rất nhanh, chỉ thấy một vài cánh hoa trắng lóe lên, rồi biến mất. Trong tòa xe, một nam nhân mặc lễ phục đen, tay phải đeo vòng bạc, đứng ở lối đi. Hắn thoạt nhìn rất phong độ, lịch sự, nhưng khí chất lại mang hơi hướng dã thú, tựa như một con sói đói khoác lên người bộ quần áo và trang sức của nhân loại, tàn bạo mà nguy hiểm, giết chóc nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài thanh nhã. Biaquia tiên sinh, ta là Cherry, Nguyệt Quang đại nhân muốn gặp ngài, nhưng ngài đang trên đường tới nghị hội viện, có thể sẽ đến muộn. Xin ngài đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm tổn hại ngài. Đây là mệnh lệnh của Nguyệt Quang đại nhân. Cherry tự xưng là nam nhân, nho nhã lễ độ, nhưng không hề để ý đến hơn 10 ánh mắt xung quanh. Hắn đến đây để bắt cóc luyện kim đại sư. Dĩ nhiên, đã có sự chuẩn bị chu đáo. Trong tòa xe, hơn 10 bí thuật sư đều chăm chú quan sát Cherry. Một số người tỏ vẻ lo lắng, tay mướt mồ hôi, thỉnh thoảng nuốt nước bọt để làm dịu đi cổ họng khô nóng vì căng thẳng. Tôi hiểu, đối với tình huống trong thế giới này, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ danh tiếng của Cherry có lớn hay không, hắn cũng không biết chắc. Nhưng hắn có thể khẳng định, đám bí thuật sư phụ trách hộ tống hắn đều là những tân thủ. Khi địch nhân vừa lộ diện, hơn 10 tên bí thuật sư này lập tức bại lộ. Ánh mắt tuy có sát khí, nhưng điều rõ ràng hơn là thiếu kinh nghiệm, dẫn đến sự hoảng loạn. Luyện kim sư trong 4 vương quốc và nghị hội viện đều rất được hoan nghênh. Huống chi Tô Khiêu hiện giờ còn là luyện kim đại sư, làm sao có thể chỉ có hơn 10 tên bí thuật sư hộ tống hắn? Chắc chắn trong đó có điều gì đó ẩn giấu. Về phần Cherry, người đeo vòng tay bạc, dựa trên khí tức của đối phương, tôi hiểu phán đoán hắn chính là một liệp lang. Liệp lang có khả năng chuyển đổi hình thái giữa nhân loại và quái vật. Dù liệp lang không phải là loài quái vật chuyên ăn thịt người, nhưng thỉnh thoảng một số liệp lang sẽ tấn công dân thường. Đa phần chúng chỉ nhắm vào 4 vương quốc và các tầng lớp cao cấp trong nghị hội viện. 4 vương quốc, mỗi quốc gia đều có một quốc vương. Những quái vật khổng lồ này tồn tại ở 4 quốc gia độc lập trên đại lục. Toàn bộ đại lục được chia cắt bởi một đường chữ thập uốn lượn, phân ra 4 vùng đông, nam, tây, bắc, chính giữa là nghị hội viện. Quyết sách của nghị hội viện có thể quản chế 4 quốc vương, trong khi 8 nghị viên của nghị hội viện đều đến từ 4 vương quốc, mặc dù quyền lợi của từng nghị viên nhỏ hơn quốc vương. Nhưng khi họ tập hợp lại, quyền lực vượt trên quốc vương. Bình thường, nghị hội viện không can thiệp vào công việc nội bộ của 4 vương quốc. 4 vị quốc vương sẽ tự động thống trị vương quốc của mình. Mỗi vương quốc đều có hệ thống quyền lợi riêng biệt, từ quân đội thống soái cho đến các quan chức địa phương, từ văn thư quan đến những chức vụ nhỏ khác. Có thể nói, mọi thứ đều đầy đủ. Thậm chí mỗi thôn xóm cũng có một hoặc hai tên trị an quan. Kể từ khi nghị hội viện được thành lập, mâu thuẫn giữa 4 vương quốc đã phần nào lắng xuống. Tuy nhiên, liệp lang tộc vẫn luôn không thể giải quyết được kẻ thù của mình. Tộc giả hành không chỉ có sự đoàn kết vững vàng, mà còn có thể kết hôn với nhân loại, sinh ra những hậu duệ thuần huyết. Vương quốc và nghị hội viện đều dựa vào quyền lực để ràng buộc, trong khi liệp lang tộc lại dựa vào gia tộc làm nền tảng. Mỗi gia tộc, chi nhánh, có thể có từ vài chục đến hàng trăm mạch khác nhau. Trước khi tập hợp lại, những thành viên này có thể chỉ là lao công, ngư dân, thậm chí là quan viên của vương quốc. Nhưng một khi gia tộc liệp lang tổ chức hội nghị, họ sẽ trở thành những kẻ săn thú vào ban đêm. Tôi hiểu không hiểu rõ mục đích của liệp lang tộc khi đến tìm hắn. Về phần đối phương trong miệng Nguyệt Quang đại nhân, tạm thời hắn chưa từng nghe qua. Soạt một tiếng, cửa phía sau toa xe bị kéo mở. Người đầu tiên tiến vào là một chiếc xe phục vụ cao, khoảng 1 mét, két kẹt, Bánh xe phục vụ có chút lạch cạch, không được trơn tru. Một nữ bậc mặc trang phục bước vào, đẩy chiếc xe phục vụ về phía trước. Nàng có vẻ hơi ngốc, không hề nhận thấy bầu không khí căng thẳng trong toa xe. Nữ đang đầy áp những ánh mắt sắc bén và cẩn trọng. Khi đến gần Liệp Lang, Cherry, nàng có chút khó xử, khẽ lên tiếng, tiên sinh, ngài có thể nhường ra một chút không? Nghe thấy thanh âm yếu ớt ấy, Liệp Lang, Cherry rõ ràng sững sờ trong giây lát, mà suy quỷ khiến, hắn lập tức lùi lại một bước, Bia Quia tiên sinh. Đây là bữa ăn của ngài. Ngọc nữ bọc đem từng cái đĩa bày lên bàn trước mặt Tô Hiểu, cuối cùng, đặt xuống một chén hồng trà, nàng khom người thi lễ, rồi, đẩy xe phục vụ, hướng về toa xe phía trước đi đến, khi, cửa toa xe vừa đóng lại. Một tên bí thuật sư, đột nhiên, đứng dậy, trên tay phải hắn hiện ra những đường vân màu xanh đen. Gần như đồng thời, một đạo hư ảnh, màu xanh đen, xuất hiện sau lưng Cherry. Hư ảnh này, tay cầm một thanh vũ khí kỳ lạ, chém về phía gáy, Cherry. Tuy nhiên, Liệp Lang, Cherry căn bản, không nhìn về phía bí thuật sư đó. Hắn chỉ giơ tay, cởi bỏ cúc cổ áo, phốc suy, máu tươi bắn ra, tên bí thuật sư kia, trên tay phải còn đầy những đường vân màu xanh đen, mắt trợn tròn, bốn cái móng vuốt kim loại, dài đâm, từ cằm hắn vào, xuyên suốt lên đỉnh đầu. Tên bí thuật sư này, bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hắn ngửa đầu, miệng phát ra tiếng gào, máu tươi chảy vào khí quản. Hắn cố gắng chuyển ánh mắt, nhưng hình ảnh cuối cùng hắn thấy được chính là một nữ nhân xinh đẹp tóc ngắn màu vàng nhạt, trên mặt đeo trang sức bằng bạc. Tên bí thuật sư đầu tiên bị giết, chiến đấu lập tức bùng nổ. Trong tòa xe, hơn 10 bí thuật sư còn lại đều nhận ra, bọn họ, dù ngồi cạnh hay ngồi phía sau, đều đã bảo trì hình thái nhân loại, nhưng thực chất là Liệp Lang tộc, thần ở trong tòa xe. Tôi hiểu nhận thấy, có phải, tên bí thuật sư rõ ràng thi triển không được. Bí thuật sư có thể chia làm hai hệ lớn. Một loại là bí văn hệ, loại này bí thuật sư có gia tộc riêng, trong gia tộc có truyền thừa bí văn, theo mỗi thế hệ, bí văn càng ngày càng được hoàn thiện và khai phá, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn mạnh. Loại thứ hai là khắc hệ, những bí thuật sư này khắc bí văn lên cơ thể mình, không thể truyền thừa cho, đời sau là khắc hệ, có tính không ổn định, và sự thay đổi trong năng lực của chúng, rất lớn. Không thể nói hệ nào mạnh hơn, nhưng lúc này trong toa xe, tất cả đều là bí thuật sư thuộc là khắc hệ. Năng lực của bọn họ quả thật kỳ quái và đa dạng. Bỗng nhiên, một tiếng phịch vang lên, một bộ thi thể bị kéo thành hai đoạn, rơi xuống ngay bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu. Hắn cầm lấy khăn ăn trên bàn, lau sạch vết máu trên mu bàn tay rồi, bắt đầu ăn trưa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hiện giờ hẳn là giữa trưa. Trong tòa xe hỗn loạn như một mớ bòng bong, tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Các hành khách trong hai tòa xe trước sau đều nhận thấy có điều bất thường. Sự hỗn loạn bắt đầu xảy ra, máu tươi văng khắp nơi, nhưng Tô Hiểu vẫn bình tĩnh ngồi ăn cơm trưa. Hắn đang suy nghĩ về một việc, đó là với thân phận hiện tại của hắn, không rõ đã đắc tội với ai, vì sao lại có những bí thuật sư yếu ớt như vậy hộ tống hắn. Cuộc chiến đấu chỉ kéo dài trong nửa phút, rồi nhanh chóng lắng xuống. Liệp Lang, Cherry vừa lau vết máu trên tay, vừa tiến về phía Tô Hiểu, lông đen xám trên cơ thể hắn dần dần thu lại vào trong. Điều này càng làm rõ cái tên Liệp Lang của hắn. Không phải, không có lý do, bởi khi chiến đấu, hình dạng của hắn rất giống sói, đặc biệt là đôi mắt và bộ lông trên người. Bia Quia tiên sinh, ta không muốn làm cho đôi bên khó xử. Nếu ngài đồng ý đi cùng ta một chuyến, xin yên tâm, chỗ ở của Nguyệt Quang Đại Nhân chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng hơn cả nghị hội viện, Cherry nói, đồng thời là một động tác mời. Tô Hiểu nhẹ nhàng buông tách hồng trà trong tay, ánh mắt hướng về Cherry, đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, không ổn, một suy nghĩ, gần như bản năng xuất hiện trong đầu Cherry, hắn lập tức có ý định rút lui, soạt, một tia hàn mang lướt qua, nửa phần đầu của Cherry bay lên. Thi thể hắn ngã xuống đất trong một tiếng, phủ phủ, vết máu lan rộng dưới thân thể hắn, máu tươi chảy ra theo mũi dao nhỏ của hồn chi khinh ngữ. Tô Hiểu vẫn ngồi vững trên chỗ ngồi, ánh mắt nhìn quanh trong toa xe, nơi có hơn 10 tên Liệp Lang với hình dạng người. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu không phải loại luyện kim sư yếu ớt trong tưởng tượng của Cherry. tí tách, tí tách, chén hồng trà bị đổ trên bàn, nước trà đỏ thẫm rơi xuống, hòa lẫn với vết máu, một tiếng, sắc, Tô Hiểu bóp gãy cổ tên Liệt Lang Nhân cuối cùng. Những tên Liệt Lang Nhân này không phải là quá mạnh, có một vài khí ước giả cấp 6 là có thể đối phó được chúng, hiển nhiên, cái gọi là Nguyệt Quang Đại Nhân cũng chẳng có gì đặc biệt. Theo như suy đoán của Tô Hiểu, chiến lược của Liệt Lang tộc bình quân vào khoảng cấp 7 và những tên hắn gặp phải hiện tại là loại yếu nhất, hơn 10 tên bí thuật sư mới thăng chức hộ tống, cùng với những Liệt Lang tộc yếu nhất tấn công. Tất cả những điều này chẳng khác nào một màn ra oai phủ đầu. Có người muốn cho Tô Hiểu một bài học, không ngoài dự đoán, hắn sẽ bị cướp đi 3 đến 5 ngày. Sau đó, đội cứu viện sẽ đến, tìm ra hắn, triển khai cứu viện, đồng thời giải quyết đám Liệt Lang tộc này, để bịt miệng mọi chuyện. Tô Hiểu nhớ lại một lần, khi hắn và quân chủ Harold cùng hợp tác, họ đã dùng thủ đoạn này để chỉnh đốn một kẻ không nghe lời, nhưng trong thời gian ngắn, không thể thay thế quan viên đó. Dựa vào những điều này, Tô Hiểu đánh giá năng lực, luyện kim của mình. Hắn giỏi nhất trong việc điều phối các loại dược tề bốt vĩnh cửu, tiếp theo là giải quyết các vấn đề về thân thể. Thông qua luyện kim, mặc dù hắn có một thân phận giả, nhưng những kỹ năng này cũng là những điểm mạnh mà hắn rất am hiểu. Nếu như chỉ vì vĩnh cửu bóp dược tề mà hắn bị nhắm vào, thì đâu cần phải phiền phức như vậy. Hắn cũng không đến mức không thể thay thế, phỏng đoán mà nói. Chắc chắn có người muốn nhờ hắn cứu mạng, nhưng vì mâu thuẫn về lập trường, nếu trực tiếp đến tìm hắn thì sẽ bị từ chối, cho nên mới phải dùng đến thủ đoạn này. Phân tích như vậy, đối phương có khả năng lớn xuất từ Nguyên Lão Viện, và đối phương có quyền quản lý bí thuật sư trực tiếp. Nếu không, việc phái bí thuật sư đến cứu người sẽ rất dễ dàng bị nghi ngờ là vô căn cứ. Tô Hiểu vung tay, lao đi vết máu trên thanh đoản đao khí ngữ. Thanh đoản đao này sử dụng rất tiện tay, mặc dù không sắc bén như chảm long thiểm, nhưng nhờ có linh hồn cộng hưởng, độ sắc bén của nó cũng vượt qua hầu hết vũ khí cấp thánh linh. Một tiếng phịch, Tô Hiểu dùng chui đao khinh ngữ đập vỡ một mảng cửa sổ xe, rồi dùng mũi đao vẽ một nửa dấu dày máu dưới cửa sổ. Hắn cố ý tạo ra dấu vết giống như ai đó đã dẫm lên cửa kính để mô phỏng một người nhảy xuống tàu hỏa hơi nước. Dấu dày có sự khác biệt về độ sâu, giống như một người vì sức lực không đều mà dẫm nát kính rồi nhảy xuống. Hắn làm vậy là để giả vờ có người đến cứu viện. Tô Hiểu không muốn để lộ chiến lược của bản thân. Sau khi bố trí xong các dấu vết, hắn quay lại ghế ngồi, bắt đầu xem xét phần giới thiệu vắn tắt của thế giới này. Tiến vào thế giới, quang, ám thế giới, vị trí chỗ ở, đại lục trung bộ, xích tác tuyến đường dài, dưới sự quản lý của công ty Cheetos, Erman, tuyến đường sát tàu hơi nước, thế giới độ khó, level 55, level 67, nửa mở ra nguyên sinh thế giới trì nguyên, 0%. Thế giới, giới thiệu vắn tắt, quang và ám giao hội, thần bí mà kỳ quái. Siêu phàm, hơi nước học cùng luyện kim học va chạm, bí thuật sư truyền thừa, người cầm quyền và Liệt Lang tộc, có mối thủ sâu nặng, một kỷ nguyên siêu phàm hơi nước rực rỡ đã đến. Tựa như một tia lửa trong biển hơi nước hỗn tạp. Quang, ám kỷ nguyên 312 năm, Alcas đại đế là duy nhất kẻ thống trị. Liệt Lang tộc chỉ có thể cư trú ở ngoài, cứ điểm biên giới nghèo nàn, không dám tiến vào lãnh thổ đế quốc dù chỉ một bước. Quang, ám kỷ nguyên 392 năm, Alcas đại đế qua đời, hưởng thọ 112 tuổi, được ca tụng là vị thống trị vĩ đại nhất từ trước đến nay. Hắn chống lại ý kiến số đông, hủy bỏ các văn tự cổ đại và các loại văn tự điêu khắc, tổng cộng 17 loại văn tự. Hắn thống nhất văn tự và tiền tệ của đế quốc, thành lập chế độ đại nghị, nhằm hạn chế vương quyền, chấm dứt thời đại độc tài. Quang, ám kỷ nguyên 393 năm, bốn người con dòng chính của Alcas, đại đế hoàn toàn rạn nứt. Dưới sự chứng nhận của nghị hội, họ chia đại lục thành 4 phần, mỗi người thành lập đế quốc riêng. Tuy nhiên, trong cùng tháng đó, cả 4 đế quốc đều sửa cờ thành vương quốc, bởi vì chỉ có một đế quốc duy nhất, và họ không đủ tư cách để duy trì chế độ đế quốc. Quang, ám kỷ nguyên năm 415, mâu thuẫn giữa 4 vương quốc ngày càng nghiêm trọng, chiến tranh sắp sửa bùng nổ. Cũng vào lúc đó, Liệt Lang tộc bắt đầu dục dịch, chuẩn bị hành động, cùng năm, chiến tranh chính thức bùng phát, và Liệp Lang tộc đã rời bỏ vùng đất nghèo đói của mình. Quáng, ám kỷ nguyên năm 427, chiến sự giữa bốn vương quốc càng trở nên căng thẳng, và một ngày nọ, một tên thám hiểm phát hiện một huyệt mộ dưới lòng đất. Tại đó, hắn đã đạt được bí văn lực lượng. Cũng trong năm này, tại vị trí bí văn sư đầu tiên ngộ hải, thông qua việc nghiên cứu thi thể của hắn, tại gần biển Phong, Bạo Vương quốc, người ta đã thu thập được bí văn tri thức, một số lượng lớn bí thuật sư đã được đào tạo. Và cuối cùng, bí văn này được đưa vào chiến tranh. Quang, ám kỷ nguyên, năm 590, Phong Bạo Vương quốc đã chiếm gần nửa lãnh thổ của đại lục. Đáng tiếc, bí văn hạch tâm tri thức đã bị lộ ra ngoài, khiến ba vương quốc khác nên chóng nắm bắt được bí văn lực lượng này. Quang, ám kỷ nguyên năm 677, chiến sự tạm thời ngừng lại. Tất cả các tầng lớp cao cấp trong các vương quốc đều nhận ra rằng, các bí thuật sư của họ ngày càng yếu đi. Có người thậm chí còn không thể sử dụng ảo thuật một cách hiệu quả. Sức chiến đấu thậm chí không bằng lính bộ binh bình thường. Qua 100 năm nghiên cứu, các học giả cuối cùng đã khám phá ra chân tướng. Bí thuật sư cần phải có một linh hồn tự do. Khi bị vương quyền trói buộc, các bí thuật sư như bị còng xiềng, tâm linh bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng của vương quyền, khiến bí văn bắt đầu bài xích linh hồn của họ. Vì nguyên nhân không rõ, bí văn truyền lại cho dân gian. Nhiều vị bí thuật sư cường đại đã xuất hiện, họ sáng lập nên một thời đại siêu phàm rực rỡ mê người, nhưng cũng là thời đại bẩn thỉu và hỗn loạn nhất vương quyền tồn tại. Mặc dù nó tạo ra sự bất bình đẳng về địa vị giữa người với người, nhưng lại có thể bảo đảm an toàn và sự giàu có cho người dân. Ít nhất, đám người cầm quyền sẽ không dám thả lửa trên lãnh thổ của mình, trong khi các bí thuật sư cường đại lại có thể làm như vậy. Quang, ám kỷ nguyên 1176 năm, đám bí thuật sư cùng bốn đại vương quốc ký kết hiệp ước, song phương đạt thành quan hệ hợp tác, cùng nhau săn bắt Liệp Lang tộc trong đêm tối. Quang, ám kỷ nguyên 1255 năm, bốn đại vương quốc thành lập nghị hội viện. Bí thuật sư không còn khả năng can thiệp vào vương quyền, nghị hội viện trở thành quyền lực trung tâm nhất. Và do sự can thiệp của các bí thuật sư, nghị hội viện có thể kiềm chế vương quyền, tạo nên cục diện ba phương toàn thắng. Quang, ám kỷ nguyên 1576 năm, luyện kim học xuất hiện, nơi phát ra không rõ. Quang, ám kỷ nguyên 1651 năm, đài áp suất hơi nước đầu tiên được ra đời. Cùng năm, chiếc xe hơi nước đầu tiên chạy được 12,6 mét rồi phát nổ. Kỹ thuật siêu phàm hơi nước bộc lộ, tài nguyên và cơ hội khắp nơi. Quang, ám kỷ nguyên 1721 năm, kỹ thuật siêu phàm hơi nước dần dần thành thục. Thế giới bắt đầu thông qua giới thiệu vắn tắt về thế giới. Tôi hiểu đã thu thập được không ít tin tức. Thế giới này ban đầu là một đế quốc với cơ chế chính trị chặt chẽ. Sau đó dần dần phát triển thành bốn vương quốc đối lập. Nguyên nhân của sự biến động này chính là sự xuất hiện của bí thuật sư. Từ đó mở ra một thời kỳ hỗn loạn với bí văn. Sau khi va chạm, phát triển, kỹ thuật hơi nước siêu phàm trở thành xu hướng chủ đạo hiện nay. Các bí thuật sư đang thử nghiệm kết hợp bí văn với kỹ thuật hơi nước. Nếu thành công, đây sẽ là nền tảng cho một kỷ nguyên mới. So với bí thuật sư và kỹ thuật hơi nước siêu phàm, luyện kim học lại có phần khiêm tốn hơn nhiều. Nó không được tuyên dương rộng rãi, nhưng lại khiến các thế lực cầm quyền phải chạy theo. So với kỹ thuật hơi nước siêu phàm và bí văn, luyện kim học có một cái cửa vô cùng cao, rất ít người có thể vượt qua. Dù là học đồ, muốn trở thành một luyện kim sư sơ cấp cũng phải tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ, chưa kể phải dưới sự chỉ dẫn của những luyện kim sư chính thức. Tự học mà nói, gần như là điều không thể. Tôi hiểu đóng lại phần giới thiệu về thế giới. Đối với hắn, đây là lịch sử biến động sinh động nhất mà hắn từng chứng kiến. Trước Quang, ám kỷ nguyên, chắc chắn đã tồn tại một nền văn minh khác, và bí văn chính là di sản còn lại từ nền văn minh ấy. Luyện kim học rất có thể bắt nguồn từ hư không. Thế giới này cho hắn cảm giác như một kho báu vẫn chưa được khai thác hết. Có lẽ còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Tôi hiểu điều chỉnh lại quan hệ giữa bốn đại vương quốc và nghị hội viện, hai bên độc lập lẫn nhau, hạn chế quan hệ qua lại. Đây cũng là điều mà các bí thuật sư mong muốn. vì tiền bối của họ, từng một thời, đã trở thành vũ khí chiến tranh. Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu, chính là Liệp Lang tộc. Tộc này đã phát triển trên đại lục từ thời đại Alcas đại đế. Dù đã trải qua ba thời đại biến thiên, nhìn như luôn bị đánh bại, nhưng rốt cuộc lại sống càng lúc càng dễ dàng hơn. Tàu hỏa hơi nước tốc độ cao chạy như bay. Tôi hiểu biết rằng, sau một tiếng 19 phút nữa, hắn sẽ đến nghị hội viện. Nghị hội viện nằm ở trung tâm thành thị của đại lục. Và thành thị này chính là trung tâm mậu dịch. Bốn đại vương quốc không thể đạt thành mậu dịch với nhau. Trong lúc chiến tranh, sự thù hận lẫn nhau đã ăn sâu vào dân tâm. Người dân bình thường, từ trượng phu, nhi nữ đến cha mẹ, đều có thể chết bởi chiến tranh. Cửu hận giữa dân chúng của bốn vương quốc đã đạt đến cực điểm. Thậm chí, có những tình huống ngăn chặn mậu dịch giữa họ. Điều này khiến cho bốn quốc vương cùng nghị hội viện vô cùng đau đầu. Họ không thể cưỡng chế người dân mua sắm hàng hóa. Vì vậy, bốn đại vương quốc cùng nghị hội viện đã nghĩ ra một biện pháp điều hòa, đó là tập trung hàng hóa về nghị hội viện tại An Qua Thành, coi đây là trung tâm mậu dịch. Tất cả các tuyến tàu hỏa hơi nước của bốn vương quốc đều đi thông qua An Qua Thành, biến nơi này thành trung tâm mậu dịch. Dù hàng hóa đến từ vương quốc nào, khi đến nơi này, đều sẽ được đóng dấu nghị hội viện. Nhờ vậy, tâm lý mâu thuẫn của dân chúng đã phần nào lắng xuống. Mặc dù điều này làm tăng chi phí vận chuyển, nhưng giá trị hàng hóa lại ổn định. Với sự phát đạt của mậu dịch trung tâm, không ít bí thuật sư và luyện kim sư đã vô tình bị thu hút đến đây, tạo thành một lực lượng lớn trong thành thị của nghị hội viện. Các loại siêu phàm vật phẩm cũng thông qua đủ loại con đường mà tụ lại nơi này. Tôi hiểu mở ra danh sách nhiệm vụ, kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến của mình, chính là nhiệm vụ đột phá tường ngăn. Nhiệm vụ chủ tuyến, trong bóng tối kẻ rình rập, vòng thứ nhất, độ khó, cấp 60 thông tin nhiệm vụ, liệp sát giả cần trong vòng 8 ngày tìm ra sự kiện bắt cóc tàu hỏa, tiếp cận người đứng sau màn và thu thập thông tin về vòng nhiệm vụ tiếp theo, nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ tuyến phân đoạn cuối cùng, chính là nhiệm vụ đột phá tường, ngăn thuộc tính, thời gian nhiệm vụ, 8 ngày phần thưởng, ngẫu nhiên, nhận được quyền trục kỹ năng bị động, cấp 7, hình phạt, cưỡng chế xử quyết, nhiệm vụ vòng thứ nhất đã đạt đến độ khó cấp 7, tin vui là, nhiệm vụ chủ tuyến và khảo hạch đột phá tường ngăn đã được kết hợp cùng nhau. Vòng cuối cùng của nhiệm vụ chủ tuyến chính là khảo hạch đột phá tường ngăn. Căn cứ vào phán đoán trước đây của Tô Hiểu, kẻ đứng sau vụ bắt cóc tàu hơi nước này có khả năng rất lớn là một người thuộc nghị hội viện. Người này hẳn có liên quan đến bí thuật sư, và quan trọng hơn, đối phương rõ ràng có mối quan hệ cấu kết với Liệp Lang tộc. Nếu chuyện liên quan đến Liệp Lang tộc bị phơi bày, trừ khi đối phương là quốc vương hoặc nghị viên, nếu không hắn chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Chính vì vậy, đối phương đã cẩn thận làm ra một nhóm Liệp Lang tộc yếu ớt như vậy, để không làm lộ diện quá sớm, tránh liên lụy đến những người khác. Lý do càng mạnh Liệp Lang tộc lại càng nguy hiểm là vì danh tiếng của chúng càng lớn, phiền toái sẽ càng nhiều. Điểm thông minh của đối phương chính là nhóm Liệp Lang tộc này đã tiếp cận Tô Hiểu một cách rất khách khí, mãi cho đến cuối cùng mới chuẩn bị cưỡng chế bắt đi hắn. Tô Hiểu xem xét lại các ghi chép nhắc nhở. Sau khi đánh chết hơn 10 tên Liệp Lang, hắn thu được 0,17% thế giới chi nguyên. Điều này vừa chứng tỏ địch nhân thực lực yếu, lại cũng cho thấy độ khó để thu được thế giới chi nguyên trong thế giới này rất cao. Muốn đạt được tổng hợp điểm A cộng là không dễ, còn muốn đạt cấp độ S thì càng khó khăn hơn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa toa xe phía trước bị đá văng mạnh. Mấy tên chị an quan với sắc mặt bối rối nhảy vào trong toa xe. Biakuya tiên sinh, chúng ta tới rồi. Nôn nọe, tên chị an quan đầu tiên, người có thân hình hơi béo, giọng nói nhỏ dần, thấy cảnh tượng trong toa xe với những xác chết không tay không chân, hắn cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, suýt chút nữa phun ra. Hiển nhiên, tàu hỏa hơi nước với đội ngũ chị an không phải tầm thường, khác hẳn với các tàu hỏa bình thường. Toa xe rộng khoảng 7 mét, khiến nó trông giống như một con mãnh thú sắt thép. Chỉ cần tốc độ tăng lên, nó có thể đâm xuyên qua một ngọn núi nếu cần. Công việc chính của chị an quan trên tàu là phòng ngừa hành khách cãi vã hoặc đánh nhau, và trong trường hợp đặc biệt, sẽ có bí thuật sư theo tàu giải quyết. Một lão đầu chống quải trượng bước qua từ giữa nhóm chị an quan, nhìn quanh tình hình trong toa xe, sắc mặt không mấy dễ chịu. Byakuya tiên sinh, đối với sự việc lần này, ta đại diện cho công ty Chitos, Amman, gửi lời xin lỗi tới ngươi. Chúng ta sẽ bồi thường một khoản tiền an ủi sau. Xin đừng từ chối. Đây là điều chúng ta phải làm. Quải trượng lão đầu chính là bí thuật sư, người đã theo chiếc tàu hỏa này. Khi chiến đấu vừa xảy ra, hắn liền đi vào toa xe phía trước, nhưng lại không vào trong. Điều này có chút bất thường. Ta sẽ báo cáo tình huống này lên nghị hội viện. Tôi hiểu không có ý định tìm kiếm manh mối ngay trên tàu hỏa này. Tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt xong. Kỳ thực hắn còn có một giả thuyết khác. Người đứng sau màn, kết hợp với Liệp Lang tộc để tạo thành một khối lợi ích chung. Tên lão Liệp Lang tộc ấy, tình hình rất không ổn. Hắn đã bố trí vụ bắt cóc tàu hỏa này nhằm kéo dài mạng sống. Nếu đúng như vậy, nhiều sự việc liền trở nên hợp lý. Tôi hiểu đã làm cho bốn đại vương quốc và nghị hội viện thừa nhận hắn là luyện kim đại sư. Dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ không giúp đỡ một tên Liệp Lang tộc chỉ để duy trì sự sống cho hắn. Nếu phỏng đoán này đúng, thì sẽ không có ai đến tiếp viện. Những phần trước bị sai lầm chỉ là do nhận định chưa đúng, nhưng đại thể đã có phương hướng chính xác. Ta cảm tạ sự lý giải của ngươi. Luyện kim đại sư tài năng khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng công ty Chitos, Armin, chúng ta cũng không thiếu tiền. Quải trượng lão đầu mỉm cười vật đầu, ý tứ rõ ràng là sẵn sàng để công ty Chitos, Armin chi ra một khoản tiền lớn để đền bù cho tổn thất tinh thần. Còn về lý do không đến tiếp viện lúc trước, hắn không muốn liều mạng, dù có thể cầm tiền của công ty, quải trượng lão đầu cũng không muốn mạo hiểm. Phành, tiếng súng nặng nề vang lên, một cột hơi nước khổng lồ mang theo tia lửa bắn ra từ toa xe phía sau, máu tươi văng ra khắp nơi. Cây quải trượng của lão đầu đâm mạnh vào cửa toa xe, một tiếng vang thật lớn làm cho một số chị an quan đứng gần đó xít chút nữa hoảng sợ tê liệt. Sau một hồi kim loại va chạm, một thiếu nữ tóc tết đuôi ngựa, tóc màu lam tím, chạy vội tới. Nàng dừng lại bên cạnh Tô Hiểu, mặt hướng về hắn, một tay để trước ngực, tay kia bắt qua sau lưng. Lê Mần Vương Quốc, Tam Đảng Binh, Nancy, Erna, xin hướng ngài báo cáo. Nancy, Erna đứng thẳng, sau lưng là một khẩu súng, nắm hơi đưa cao áp dài, gần 2 mét, ánh mắt nàng kiên quyết. Địch nhân đã bị đánh gục. Nancy, Erna bổ sung thêm câu này, tuy chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng ẩn chứa một sự thật rằng, có những lúc sợ chết, nhưng lại chết một cách oan uổng. Tôi hiểu nhẹ nhàng lau trán, nhìn đám hộ tống nhân viên này. Thật sự là nghiệp dư đến mức không thể tả. Quan trọng hơn, ngoài 10 tên bí thuật sư mới thăng chức và nhóm Liệp Lang tộc đã tấn công, những nhân viên khác hoàn toàn không được chuẩn bị đầy đủ. Nếu đổi lại là hắn, Tô Hiểu cũng sẽ chọn chiếc tàu hơi nước này làm nơi để thực hiện kế hoạch bắt cóc. Đây chính là tàu của công ty Chitos Armin, nơi tập trung các bí thuật sư. Tô Hiểu ngả người ra ghế. Giữa các ngón tay, hắn xoay nhẹ một đồng kim tệ. Byakuya tiên sinh, xin đừng đùa như vậy, xin nhờ. Nancy ở nã, không chút biểu lộ cảm xúc, sắc mặt vẫn bình thản. Nhiệm vụ của nàng là hộ tống bí mật, nhưng vì sai lầm nhỏ mà mất vé xe, nàng đã tự tát mình một cái thật mạnh để trừng phạt, rồi phải mua vé bổ sung. Tuy chỉ có thể mua được vé của toa xe sau, chỉ cần Tô Hiểu đến được An Qua Thành, nhiệm vụ hộ tống của nàng sẽ hoàn thành, và lúc đó nàng sẽ trở về phản hồi Liman Vương Quốc. Nàng nghe thấy trong toa xe phía trước có tiếng chiến đấu, cũng gặp phải tập kích. Nancy, ở nàng lúc đó có chút mơ hồ, nhưng thực lực chiến đấu của nàng rất mạnh. Với cây súng nắm hơi nước cao áp dài, gần 2 mét, nàng đã dễ dàng đánh chết kẻ tập kích trong cự ly gần. Khi Nancy, ở nàng đi đến, vừa vạn thấy được quải trượng lão đầu khom người, trên khóe miệng hắn nở một nụ cười. Nét cười này khiến Nancy, Erna xác định rằng đây chính là một tên vô lại. Nàng quyết đoán ra tay, đánh bại kẻ địch một cách tàn bạo. Thực tế, Quải trưởng lão đầu cười như vậy là vì hắn đã thành công trong việc ném nồi. Một chiêu thành công, nửa giờ sau, Tô Hiểu dưới sự hộ tống của vài tên trị an quan, tiến vào toa xe phía trước. Lúc này, hành khách đã được chuyển sang toa xe khác. Còn về phần Nancy, Anna, nàng bị khóa sát vào tay, miệng lẩm bẩm, nhất định là có sự ngầm lẫn rồi. Như thể không tin vào tình huống hiện tại, tàu hỏa hơi nước tiếp tục di chuyển, dự tính sau 50 phút sẽ đến nhị hội viện, thành thị An Quả, nơi phồn vinh nhất trên đại lục, và cũng là nơi siêu phàm hơi nước kỹ thuật ra đời. Bành, một vật nặng đập xuống toa xe, Tô Hiểu không cần nghĩ nhiều cũng hiểu, đợt bắt cóc thứ hai đã tới. Kẻ địch đã chuẩn bị rất chu đáo, kế hoạch lần này thành công, nhóm thứ hai sẽ phụ trách diệt khẩu, nếu không thành công, nhóm tiếp theo sẽ lại tiếp tục thử nghiệm bắt cóc hắn. Nancy, Anna, dùng hai tay kéo mạnh, đoạn xích sắt rộng cỡ ngón tay phát ra tiếng vang. Nàng đoạt lấy khẩu súng, nắm hơi nước cao áp từ trong ngực của chị An Quan. Vũ khí này rất cồng kềnh, đặc biệt là bộ phận hạch tâm sử dụng hơi nước. Nancy, Anna lúc này muốn cấp cứu cho tương lai của mình. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trận cờ này, chỉ cần hắn đến được An Qua Thành, bước vào nghị hội viện, tức là hắn đã tạm thắng. Đối phương là một tên lão âm tật. Mục tiêu ngắn hạn của Tô Hiểu chính là bắt giữ tên gia hỏa này. Vật nặng rơi xuống mái toa xe, để lại một vết lõm sâu trên lớp kim loại dày. Trong tòa, Tô Hiểu đang do dự không biết có nên ra tay hay không. Nếu chiếc tàu hơi nước này bị phá hư, hắn sẽ phải đi bộ đến An Qua Thành. Vài tên chị An Quan đã sợ đến ngây người. Bọn họ trong suốt cuộc đời đã trải qua vô vàn biến cố, nhưng hôm nay lại không thể chịu nổi 1% sự kinh hoàng như vậy. Nancy, Anna rửa súng ngắm hơi nước lên, nòng súng rộng gần 5 cm, nét nhắm vào phía trên, tuy nàng mảnh mai, nhưng ngón trỏ đầy vết chai kiên quyết đặt trên cò súng. Từng đợt hơi nước từ lỗ tản nhiệt phun ra, súng ngắm hơi nước có uy lực mạnh mẽ, nhưng trong toa tàu hơi nước, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất để bắn. Sau khi nổ súng, hơi nước sẽ tràn ngập nửa toa xe, che khuất tầm mắt của nàng. Đột nhiên, hai móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng trần toa xe, phát ra một tiếng két két, làm trần xe bị xé ra một lỗ lớn. Một cái đầu lâu khổng lồ thò vào trong toa, phanh, hơi nước phun ra, hòa lẫn với tia lửa, làm cho hơn phân nửa toa xe bị bao phủ trong mù mịt. Một tiếng trầm đục từ phía trên truyền xuống, tàu hỏa chạy với tốc độ cao, mang theo lực áp mạnh mẽ, trong nháy mắt đã thổi bay hơn nửa lớp hơi nước từ chỗ thùng trên trần tòa xe. Nancy, Anna nhìn thấy một tên liệt làng tộc, phần trên cơ thể của hắn phủ đầy lông đen xám, cực kỳ giống người sói, còn phần dưới thân là cơ thể con người. Tên liệt làng tộc này dù có thân hình mạnh mẽ vạm vỡ, nhưng cơ thể hắn cân đối, viên đạn động năng đã xé rách quần áo của hắn. Lúc này hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát, ngồi xổm trên nóc toa xe. Trong miệng hắn, thứ gì đó được nhai nuốt, hơi nước nhẹ nhẹ bay ra từ miệng hắn. Hừ, liệp lang tộc phun ra một vật từ trong miệng, thứ này vạch lên một đạo tàn ảnh, phát ra một tiếng đang vang dội khi đâm vào tấm sắt trước chân Nancy. Erna, đó là một viên đạn bị nhai biến hình, trông giống như một mẩu kẹo cao su đã bị nhai nát. Nhìn thấy viên đạn này, Nancy, Anna lập tức xác định, nàng không phải đối mặt với liệp lang tộc bình thường. Nàng nhớ không lầm, đối thủ này chính là giả thú thân sĩ Talker của liệp lang tộc, một tội phạm bị 4 vương quốc cùng nghị hội viện truy nã. Đây là một quân nhân thuộc Ly Màn Vương quốc, sử dụng súng hơi nước, ngồi xổm trên toa xe. Giả thú thân sĩ Talker mở miệng, ánh mắt của hắn hướng về phía Tô Hiểu. Đây mới chính là mục tiêu của hắn. Ngoài mục tiêu này ra, tất cả những người khác đều phải diệt khẩu. Talker vừa định nhảy vào trong toa xe, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ. Cảm giác này khiến hắn dừng lại. Dường như ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một con huyết thú đang nhe răng cười với hắn, như đang chờ hắn chủ động nhảy vào. Trong toa xe, do dự một lúc, Talker đang chuẩn bị động thủ, thì tiếng nổ của động cơ hơi nước vang lên bên tai hắn. 3 chiếc tàu hơi nước từ trên thân núi lao xuống như bài. Mỗi chiếc tàu bên cạnh đều in hình một con chim bình minh giang cánh. Đây là biểu tượng của Cheetos, Ehrman công ty, mặc dù công ty này không nắm giữ quyền sở hữu tàu hỏa hơi nước và tuyến đường ray, nhưng với vị thế mạnh mẽ của mình, Cheetos Airmen Công ty vẫn có quyền lực không nhỏ. Cheetos Airmen Công ty thật sự rất thông minh, nghe theo mệnh lệnh của bốn vương quốc và nghị hội viện, với tài lực hùng hậu khiến nhiều người phải đỏ mắt. Rất nhiều kẻ muốn cắn một miếng vào khối bánh ngọt lớn này. Nhưng dưới sự che chở của bốn vương quốc cùng nghị hội viện, cho tới nay vẫn chưa ai thành công. Ba chiếc xe hơi nước cùng tàu hỏa chạy song song. Xe hơi nước có hình dáng rất đặc biệt, sử dụng hơi nước làm động lực, máy chèn ép, bên ngoài để lộ, dùng đòn bẩy chèn ép với tốc độ cao, tạo ra một vẻ đẹp đặc biệt kết hợp giữa hơi nước và thép cương. Trên ba chiếc xe hơi nước, tổng cộng có 10 nam nữ, tất cả đều nhận ra dã thú thần sĩ, Talker, nhưng họ cũng không hề sợ hãi. Những người này trước đây đã gia nhập Cheetos Airmen Công ty, cũng là những tên côn đồ hung danh, hiển hách. Cheetos Airmen Công ty đã bỏ ra một khoản tiền lớn để giúp bọn họ rửa sạch tội danh. Trên thực tế, thế giới này không ổn định như vẻ ngoài. Về mặt khoa học kỹ thuật, ngoài siêu phàm hơi nước học, các lĩnh vực khác vẫn chỉ ở mức gần như thế chiến thứ hai, không có quá nhiều tiến bộ vượt bậc. Thế giới này chủ yếu dựa vào kỹ thuật hơi nước và thần bí học, trong đó công nghệ chủ đạo là lấy siêu phàm hơi nước làm nền tảng. Cheetos Airmen, công ty cử người đến, tàu hỏa hơi nước bị tập kích, và tốc độ phản ứng của bọn họ là nhanh nhất. Dã thú thần sĩ, Talker, nhìn lên chiếc xe hơi nước với 10 người, sắc mặt hắn lạnh lùng. Kế hoạch phát triển đã đến mức này, rõ ràng không còn khả năng thành công, nhưng chuyện hắn phải làm cơ bản đã hoàn thành. Vốn dĩ hắn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi đến thế. Một tiếng, bà nhận, Talker để lại hai dấu chân trên nóc xe lửa, rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi tàu, đang chạy với tốc độ cao, lập tức biến mất vào vùng hoang dã. Nhìn thấy Talker rút lui, 10 người trong đội của Cheetos Airmen Công ty thù lại mắc câu. Chiếc xe hơi nước bắt đầu giảm tốc độ, bọn họ nhận được mệnh lệnh, nếu có thể không ra tay, thì tốt nhất đừng ra tay. Chuyện này thật sự phiền toái. Khả năng là có những đại nhân vật nào đó đang đánh cờ, không muốn sau này chết ở trong những tình huống rắc rối. Loại sự tình này, tốt nhất là tránh tham gia quá nhiều. Trong toa xe trở lại yên tĩnh, hơi nước trong không khí dần dần tan đi. Biaquia tiên sinh, ta đã giúp quân mình đánh lui địch nhân. Nancy, Erna nhếch môi, để lộ hàm răng nanh trắng nhỏ, rồi nở một nụ cười. Muội tử này, thoạt nhìn có vẻ liều lĩnh, nhưng thực tế không hề ngu xuẩn. Dã thú thần sĩ đương nhiên không phải do nàng đánh lui, nhưng sau sự việc này, nàng có thể báo cáo kết quả. Tô Hiểu nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Đó là chiến lợi phẩm vừa giết liệt lang tộc xong, đoạt được. Mặc dù không thể mang nó ra ngoài thế giới này, nhưng cũng rất hữu dụng. Dã thú thân sĩ bị đánh lùi, Tô Hiểu có chút tiếc nuối. Đối phương khác biệt với những liệt lang tộc yếu ớt kìa. Hắn là một kẻ hung ác thực sự. Tô Hiểu lúc trước đã chuẩn bị để dã thú thân sĩ bắt cóc mình, rồi sẽ ra tay khi đến nơi không người. Sau đó sẽ sử dụng vô tận hắc ám vòng cổ để trinh sát. Đáng tiếc, dù Cheetos Airmen Công ty có đến, đây tuy là một thế lực thấp hơn so với các vương quốc và nghị hội viện, nhưng cũng không dễ trêu chọc. Họ có một nghị viên trung thành, nổi danh vì luôn bao che cho con cái. Cộng thêm việc công ty này rất gần gũi với bình dân, được dân chúng hoan nghênh. Dù sản phẩm của Cheetos Airmen Công ty không phải là hàng cao cấp nhất, nhưng lại rất bền. Giá cả thực dụng, dễ dàng tiếp cận. Nancy, Erna cất súng nắm hơi nước vào bao súng, mệt mỏi tựa người trên ghế ngồi. Như một con cá ướp muối, nàng cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình đã thất bại một nửa. Đáng chết! Sao tên đó lại cười, đắc ý như vậy? Con tưởng hắn là kẻ vô lại, nàng nghĩ trong lòng. Tô Hiểu không để tâm đến Nancy, Erna, dựa theo thân phận ngụy trang và thông tin tình báo. Hắn hiện là một hành khách trên tàu hỏa hơi nước thuộc Liên Mẩn Vương quốc, với vai trò là một người hộ tống bí mật. Hắn không quan tâm đến mối quan hệ hay thế lực của thân phận này, bởi vì trong suốt thời gian qua, hắn đã từng dừng lại ở tất cả bốn đại vương quốc, nhưng không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Hắn cảm thấy đây có lẽ là lý do tại sao mình bị người khác theo dõi. Việc không gia nhập vào bất kỳ thế lực nào làm cho hắn trở thành một luyện kim đại sư hiếm hoi, và điều này khiến hắn càng bị chú ý. không có kẻ tập kích nào xuất hiện tiếp theo. Hơn 40 phút sau, tàu hỏa hơi nước bắt đầu thổi còi, tốc độ dần dần chậm lại. Xuyên qua cửa sổ xe, tôi hiểu thấy được ga tàu, mặc dù không phải là nơi hiện đại nhất, nhưng cũng rất phồn vinh. Những chiếc dương hàng được chất đống xung quanh, và các công nhân đang vận chuyển vật phẩm sống. Tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông xuống tàu hỏa, còn Ba Hoa thì không lập tức đến hội họp, mà bay lượn trên bầu trời, quan sát xung quanh để trinh sát có hay không nhân vật khả nghi. Vừa xuống tàu hơi nước, Tô Hiểu đã chú ý tới một nhóm người. Những người này rất có thể đến từ công ty Cheetos Ehrman. Dọc đường xảy ra sự cố như vậy, công ty Cheetos Ehrman chắc chắn sẽ là bên đầu tiên đến tìm hiểu. Hiện tại chưa phải là lúc tiếp xúc với công ty Cheetos Ehrman. Tô Hiểu liền hòa vào đám đông, hướng ra ngoài nhà ga tàu hơi nước mà đi. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng chuông trên tháp nhà ga vang lên đúng vào lúc kim đồng hồ, chỉ vào 12 giờ trưa. Những tòa nhà mái nhọn cao vút, không đều cao thấp, trên đường phố tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có thể thấy xe hơi nước chậm rãi chạy qua, nhưng chủ yếu vẫn là xe ngựa. An Qua Thành đã đến. Nơi này là thành phố lớn nhất trên đại lục, là trung tâm của mậu dịch và quyền lực. Tô Hiểu lúc này đang ở phía đông An Qua Thành, nơi có nghị hội viện ở phía nam. Các vương quốc tạm thời không phải là mối bận tâm của hắn. Điều duy nhất hắn cần làm lúc này chính là đến nghị hội viện, tìm ra người đứng sau sự kiện bắt cóc tàu hỏa. Thế giới này có luyện kim học. Nếu vận khí đủ tốt, hắn có thể tìm được một công thức thúc phục hồi cấp cao ở đây. Nếu có cơ hội, hắn còn có thể tìm kiếm một phòng thí nghiệm luyện kim, từ đó khai phá Apollo. Đương nhiên, hai chuyện này phải đợi đến khi có thời gian, dấu mới tiếp tục thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới là mục tiêu hàng đầu. Vì dù sao, nó liên quan đến 150 điểm thuộc tính đột phá tường ngăn. Tôi hiểu tin tưởng rằng 150 điểm thuộc tính thực tế mà nhiệm vụ này ban thưởng chắc chắn sẽ rất kinh người. Nếu không, thực lực giữa các khí ước giả cấp 6 và cấp 7 đã không có sự chênh lệch lớn đến vậy. Đi trên phố, tôi hiểu rất rõ ràng về trình độ khoa học kỹ thuật của An Qua Thành. Kỹ thuật hơi nước siêu phàm vẫn chưa được phổ cập rộng rãi, vì nhiên liệu cho động cơ hơi nước quá đắt đỏ. Điện lực chỉ được sử dụng tại một số khu vực, chủ yếu phục vụ cho chiếu sáng. Đây là kết quả của việc phát triển công nghệ hơi nước siêu phàm, nhưng vẫn chưa có sự phối hợp với các kỹ thuật khác. Hiện tại, vũ khí hơi nước đang dần thay thế vũ khí lạnh và chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp nặng. Tuy nhiên, để đạt đến mức độ phổ cập cho toàn dân, ít nhất còn phải mất vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm nữa. Thế giới này vẫn còn đang dậm chân tại chỗ với công nghệ hơi nước, bởi tài nguyên hạn chế không cho phép kỹ thuật này lan rộng ra một phạm vi lớn. Đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, người đi đường mặc khá dày, trong một số hẻm nhỏ, thỉnh thoảng vẫn có tiếp động lại. Ba Ha, từ ở trên, không đáp xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Lão đại, xung quanh không phát hiện người khả nghi, Ba Ha báo cáo, nhưng tên trộm thì quá nhiều rồi. Chỉ trong một hồi, ta đã thấy mười mấy tên, An Qua Thành như vậy, mà trộm cắp lại tràn lan đến thế. Ba Ha nhìn xung quanh đám đông, trong mắt có chút khó hiểu. An Qua Thành phồn vinh như vậy, mà sao lại có nhiều trộm cắp đến mức này? Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ, hắn đã nghĩ đến tình huống này từ trước. Nghị hội viện không phải là một quốc gia, quân đội của họ không mạnh mẽ lắm. Sức mạnh của họ chủ yếu đến từ các bí thuật sư, và những bí thuật sư này không thể làm nhiệm vụ tuần tra khắp nơi. Còn về phần đội chỉ, an trong thành, hắn biết rõ, trông chờ vào họ là vô vọng, mặt ngoài phồn vinh, nhưng thực chất lại hỗn loạn. Đây chính là dáng dấp chân thực của An Qua Thành. Nơi này, quả thật là trung tâm quyền lực, nhưng bốn vương quốc vẫn đang kiềm chế sự phát triển của nó. Để tránh nghị hội viện làm mất đi sự cân bằng, đám bí thuật sư dù rất mạnh, nhưng không thể ngăn chặn những kẻ trộm cắp vặt, tạo ra sự phân hóa nghiêm trọng giữa các tầng lớp. Tô Hiểu đi ra không bao lâu thì dừng bước. Hắn cảm nhận được có người đang theo dõi mình, nhưng không có ác ý rõ ràng. Có vẻ như khi phát hiện bị Tô Hiểu phát hiện, người theo dõi liền bước ra từ một tiệm bán quần áo. Đó là một lão nhân mặc áo bông cọc tay màu đen, ống tay, áo trắng rộng thùng thình, được kéo lên. Trong tay lão cầm một cây quài trượng, chòm râu, được tỉa tót vô cùng chỉnh tề. Kokolin, Biakuya, chờ ngươi đã lâu rồi, ta là Azaze, đại diện cho nghị hội viện, hoan nghênh ngươi đến. Azaze tỏ ra khá nhiệt tình, tuy nhiên, chân phải của hắn có vết thương cũ, khiến lão phải chống cây trượng để đi. Mấy chỉ bám theo Tô Hiểu vài phút, hắn đã hơi thở hổn hển, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, rõ ràng là thân thể không tốt. Đã xế chiều, dùng qua trà chiều sau, Azaze cười ý vị sâu xa, nụ cười này khiến Baha cảnh giác, cảm giác đối phương không có thiện ý. Một lúc sau, dưới sự dẫn dắt của Azaze, Tô Hiểu đi tới trước cửa một nhà hàng xa hoa, câu cười ý vị sâu xa của Azaze trước đó là vì hắn đã chuẩn bị chi phí tiếp đón Tô Hiểu, muốn tìm nghị hội viện để thanh lý, đương nhiên là nhân cơ hội tiêu xài một chút. Tuy nhiên, Aza rõ ràng không phải khách quen của nơi này, chưa kịp vào cửa, hắn đã bị ngăn lại. Đây là một nhà hàng chỉ dành cho các hội viên suốt đời, chỉ chiêu đãi những người cao tầng của các vương quốc và nghị hội viện. Trước cửa nhà hàng xa hoa, từ chiếc chân phải cà nhắc của Azazi, có thể thấy hắn đang cố gắng che giấu sự lúng túng, vất vả lắm mới có thể tiêu xài một lần, vậy mà lại bị ngăn cản ngoài cửa. Mặc dù không thể tiêu xài như dự tính, Azaz cũng không tính là thất vọng. Hắn dẫn đường từ mấy con hẻm nhỏ, đi xuyên qua và tiến về phía cửa chính của nghị hội viện. Nghị hội viện là một tòa kiến trúc khổng lồ, cao hơn 40 mét. Trước cửa chính, những cột đá màu trắng san sát, những người mặc áo giáp, tay cầm chủy thương đứng gác xung quanh, tổng cộng có vài trăm người. Những thủ vệ này thường xuyên quan sát chung quanh, không bỏ qua bất kỳ góc nhỏ nào. Mỗi người trong bọn họ đều có khí tức rất mạnh, đều có sức chiến đấu cấp 7. Dù là một đoàn mạo hiểm đoàn cấp 7 cỡ lớn, cũng không thể nghĩ đến việc xông vào nghị hội viện. Những gì mà bọn hắn thấy lúc này chỉ là một góc nhỏ trong lực lượng thủ vệ. Nếu nơi này bị tập kích, An Qua Thành sẽ giống như tổ ong bị chọc mạnh. Loảng xoảng, tiếng chỉ thường va vào nhau, ngăn cản đường đi. Azaze đại nhân, xin xuất trình phê văn. Thanh âm của thủ vệ rất lãnh đạm, ngoài 8 vị nghị viên và 4 vị quốc vương, bất kỳ ai muốn vào nghị hội viện đều phải có phê văn. Azaze từ trong lòng lấy ra phê văn. Tên hộ vệ mặc áo giáp chỉ liếc mắt nhìn rồi cho qua, không kiểm tra kỹ càng. Rõ ràng hắn đã nhận ra Azaze, cho phép hai người tiến vào, bất quá ngài là luyện kim sư, có thể mang theo ngài luyện kim sinh vật. Thủ vệ gật đầu, sẽ hiểu cho Tô Hiểu, quỷ củ ở đây là, chết thì phải chết, sống thì phải sống. Tuy vậy, có cơ hội kết giao một luyện kim đại sư. Thủ vệ trưởng này, không muốn bỏ qua. Tô Hiểu bước vào cửa chính của nghị hội viện, nội thất bên trong không quá tráng lệ, phong cách mang đậm vẻ nghiêm túc. Sau khi bước qua cửa, hắn tiến vào một đại sảnh rộng vài trăm mét vuông, nơi có hai chiếc thang lầu dẫn lên các tầng trên. Trong đại sảnh, chỉ có vài người lác đác, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Azaze chống cây trượng đi về phía thang lầu, Tô Hiểu theo sau, với kinh nghiệm của mình. Hắn nhận ra rằng, những khế ước giả sẽ dần dần tụ họp về An Qua Thành. Đến lúc đó, nơi đây sẽ trở nên hỗn loạn. Trong 3 ngày tới, hắn phải tìm ra manh mối của kẻ đứng sau mọi chuyện. Hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng, An Qua Thành chỉ là một ván cờ, và nhiệm vụ chủ tuyến của vòng đầu chỉ mới bắt đầu. Chỗ này mới là điểm xuất phát của nguy hiểm. Hắn theo Azaze lên tầng 3. Sau khi đi qua vài vòng hành lang, Tô Hiểu dừng lại trước một cánh cửa. Đùng, đùng, đùng, Azaze gõ cửa. Nhưng trong phòng vẫn im lặng, thấy vậy. Azaze khẽ đẩy cửa, cửa phát ra tiếng cọt kẹt khi mở ra, và một mùi máu tươi nồng nặc lập tức sập vào mũi. Một thi thể nam nhân đầy vết máu bị treo ngược, máu tươi nhỏ giọt theo các ngón tay của hắn xuống sàn. Hoa mỹ, y phục đã rách nát, chứng tỏ hắn đã bị đao kiếm chém nhanh chóng, dẫn đến tử vong. Fury, Aza, ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức nắm chặt cây trượng, gân xanh nổi lên trên cổ. Trong khoảnh khắc ấy, Azaze trông như một ác quỷ. Người tới, Fury nghị viên ngộ hại. Lời gọi của Azaze vừa dứt, cửa sổ thủy tinh trong phòng đột nhiên nổ tung, Vài người mặc toàn bộ áo giáp của thị vệ lao vào giữa phòng. Tổng cộng là 5 người. Bọn họ nhanh chóng bao vây thi thể của Puri nhị viên. Trong số đó, hai người tiến tới kiểm tra nhịp tim và mạch cổ của ông ta. Azaz, người vừa rồi thật là thương tâm. Đột nhiên, thi thể treo ngược giữa không trung của Puri nhị viên mở mắt ra, khiến cả căn phòng lặng đi. 5 tên thị vệ nhanh chóng lùi lại phía sau. Tất cả đều quỳ một chân xuống đất. Cúi thấp đầu, người, Azaz, run rẩy dưa cây trượng lên, vẻ mặt hắn hoảng hốt, trông như sắp chết vì tức giận. Cả người hắn, vốn đã ôm yếu, giờ đây càng thêm suy kiệt, vẻ như sẽ không chịu nổi nữa. Nhanh, buông ta xuống, não ta ứ máu rồi, hơn nữa, ta đã nhịn tiểu lâu quá, sắp phát nổ rồi. Puri nghị viên hét lên, vâng, đại nhân. Một tên thị vệ lập tức bước nhanh tới, vung tay chặt đứt sợi dây thừng, đồng thời đỡ Puri nghị viên đứng vững. Nhưng lúc này, Puri nghị viên đã không còn dáng vẻ nghiêm túc và uy nghiêm của một người quyền cao chức trọng. Hắn làm như không có chuyện gì, giả vờ chết mà lại còn phải nhịn tiểu. Đường xa mà đến, luyện kim đại sư, nghi thức hoan nghênh của ta không tệ chứ. Puri nghị viên lắc lắc tay, phun ra một ít máu tươi, rồi bước đi như bay qua tô hiểu, hướng về phía nhà vệ sinh công, tầng 3. Nhưng khi hắn vừa chạy được vài bước, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Azaz thấy vậy, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Không được, Puri, ngươi phải chịu đựng cho ta, ngươi là quyền nghị viên mà, dù là một người què. Azaz lúc này bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ mà bình thường không thể có. Khoảng 10 phút sau, quyền nghị viên Puri thay xong trang phục, quay lại phòng. Tất cả mọi người đều đã yên ổn, nhưng hắn thì vừa rồi, suýt chút nữa, đã tè ra quần. Đợi lâu rồi, Cocolin, Puri ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, vắt chéo chân, hắn nhìn chẳng khác gì một vị nghị viên, nhưng thực ra, hắn căn bản không phải là nghị viên chính thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà chỉ là thay mặt nghị viên mà thôi, lần này mời ngươi tới, là có chuyện rất trọng yếu. Nhà ta cái lão bất tử, Puri, vừa nói đến đó, thì dường như nhận thấy ánh mắt bất thiện của Azaz, lập tức đổi giọng, ông cụ nhà ta, cha già bệnh tình nguy kịch, các thầy thuốc không có biện pháp gì, cho nên mới mời ngươi tới, cảm tạ ngươi từ Lê Mân Vương quốc, đường xa mà đến. Ta xin tự đáy lòng cảm tạ, Puri hạ chân, thần sắc trở nên nghiêm túc, phụ thân hắn mới là nghị viên. Còn hiện tại hắn chỉ là quyền nghị viên, Azaz thì là tâm phúc của lão nghị viên, bệnh tình nguy kịch của lão nghị viên. Không có chút nào uy nghiêm, quyền nghị viên Puri cũng chẳng có vẻ gì là có thực lực, trong khi Azaz lại tỏ ra không dễ đoán. Chính ba người này đã mời Tô Hiểu đến nghị hội viện, và trong số họ có thể sẽ có người liên quan đến vụ bắt cóc tàu hỏa sau màn. Nghị viện có tổng cộng 8 vị nghị viên, lúc ban đầu quyền lợi của họ là ngang nhau, nhưng sau nhiều năm, có 5 vị nghị viên có thể tạm thời xem nhẹ. Nguyên nhân là vì 5 vị này dù là nghị viên, nhưng thực quyền trong tay họ quá nhỏ, tuy không thể nói rằng họ hoàn toàn không có quyền thế, nhưng mỗi khi tổ chức các cuộc hội nghị nghị viên, 5 người này chỉ có thể tập hợp lại với nhau, miễn cưỡng coi như là một phiếu. 3 vị nghị viên còn lại thì có thực quyền lớn hơn, 3 người này lần lượt là phụ thân của Puri, thánh cảnh nghị viên và một vị nghị viên lớn tuổi nhất, nghe nói đã 179 tuổi. Sau khi trở thành nghị viên, ông không được phép sử dụng tên của mình nữa, mỗi nghị viên đều có một huân huy riêng. Điều này liên quan đến truyền thống do Alkes đại đế đặt ra. Mặc dù 4 vương quốc đã phân liệt, nhưng trên tiền tệ vẫn in hình Alkes đại đế. Điều này tuyệt đối không thể thay đổi, trừ phi có một đế quốc thứ 2 được thành lập. Nghị hội viện ngày nay có tiền thân là chế độ đại nghị mà Alkes đại đế đã định ra. Ban đầu, dưới quyền của Alkes đại đế có 8 vị nghị viên, và hiện tại số nghị viên vẫn là 8. Các huân huy từ thời ấy vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến nay, với các tên gọi như thánh cảnh, xương xà, sắc vi hoa. Ngoài thánh cảnh nghị viên, còn lại 2 vị là xương xà nghị viên và sắc vi nghị viên. Xương xà nghị viên là người lạnh lùng, quả thật giống như loài động vật máu lại. nhưng địa vị của hắn lại không thể bị lay chuyển. Khi kỹ thuật hơi nước mới xuất hiện, hắn đã đứng về phía thiểu số, kiên quyết điều động nhân tài từ bốn vương quốc, tập trung nghiên cứu công nghệ hơi nước, chính nhờ đó mà hôm nay mới có các loại tàu hỏa hơi nước. Hầu như tất cả các sản phẩm hơi nước đều mang dấu ấn của Xương Già Nghị Viên, như một lời tri ân đối với quyết sách mà hắn đã đưa ra trước đây. Công ty Cheetos Ehrman có mối quan hệ mật thiết với Xương Già Nghị Viên, có thể nói là nghe lời hắn từng câu từng chữ. Thậm chí có lời đồn rằng, công ty Cheetos Ehrman chính là do Xương Già Nghị Viên thao túng, cuối cùng là Sắc Phi Nghị Viên. Đây là một nữ nghị viên, tuổi tác không rõ, nhưng lúc nào cũng duy trì được vẻ trẻ trung và xinh đẹp. Đừng vì Sắc Phi Nghị Viên có tướng mạo đẹp mà lầm tưởng nào chỉ là người yếu đuối. Trong ba vị nghị viên thực quyền, nàng là người cấp tiến nhất. 20 năm trước, Vương quốc Leman là vương quốc mạnh nhất trong bốn vương quốc, từng có ý đồ hoàn toàn độc lập. Kết quả, Sắc Phi Nghị Viên lập tức tổ chức hội nghị, mắng cho ba vị quốc vương và năm vị nghị viên một trận thảm hại, không ai nói tiếng nào. Cuối cùng, nàng tập trung lực lượng từ ba vương quốc, đánh thẳng vào thủ đô của Leman. Nghe đồn rằng, Sắc Phi Nghị Viên đã đè đầu vua Leman xuống, dùng mặt hắn làm con dấu, đóng lên hiệp định đình chiến bằng máu. Cho đến nay, bản hiệp định đình chiến đó vẫn được giữ bí mật, không công khai ra ngoài. Ba vị thực quyền nghị viên, mỗi người đều có một câu chuyện truyền kỳ trong đời. Phụ thân của Puri, lão nghị viên, càng là một nhân vật có công tích chồng chất. Lão nhân này rất ít tham gia vào các cuộc đấu tranh quyền lực, mà chủ yếu dành thời gian để chỉnh đốn Liệp Lang tộc. Tất cả những người đứng đầu Liệp Lang tộc đều có một nguyện vọng, đó là hy vọng lão gia hỏa này sớm chết đi. Vì mỗi ngày lão sống, hàng nghìn Liệp Lang tộc bị bắt và xử tử. Kể từ khi Alcas đại đế thành lập đế quốc, nếu tính toán ai đã tiêu diệt Liệp Lang tộc nhiều nhất, lão nghị viên chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng. Tôi hiểu lúc trước không rõ lắm về bệnh tình nguy kịch của lão nghị viên. Sau khi biết được sự thật, hắn liền nghĩ đến một khả năng khác. Trước đó, vì tình báo quá ít, suy đoán của hắn đã có sai lệch. Dù sao hắn vừa mới tiến vào thế giới này, không thể nào biết trước được tương lai, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Suy đoán sai lệch là điều bình thường. Theo quan sát của Tô Hiểu, Liệp Lang tộc bắt cóc hắn, xác suất lớn không phải là để giết hắn, mà là để tìm cách khống chế hắn, rồi dùng hắn để ám sát lão nghị viên. Khả năng này cao trên 90%, vì Liệp Lang tộc thực sự rất căm hận lão nghị viên. Suy đoán chủ chốt không sai. Người đứng sau màn là người của nghị hội viện, vì Liệp Lang tộc không thể can thiệp vào việc hộ tống Tô Hiểu. Những người mới thăng chức bí thuật sư chỉ có hơn 10 người, mà căn bản không thể bảo vệ được hắn. Người đứng sau đã cấu kết với Liệp Lang tộc, có ý đồ điều khiển Tô Hiểu, để diệt trừ lão nghị viên. Tô Hiểu cơ bản đã xác định, lão nghị viên và Puri hai người này không phải nghi phạm lớn, trừ phi Puri là con bất hiếu. Còn về tâm phúc của lão nghị viên Azaze, tạm thời hắn không thể đoán ra được. Puri khẽ đáp, mời nói, chỉ cần có thể cứu cha ta, yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng, ngoại trừ việc lấy muội muội ta. Bà Hà lại bắt đầu nói lời cợt nhà. Nó đã nhận ra, khi giao tiếp với Puri, không thể quá đứng đắn được. Ha ha ha, ta năm nay 32 tuổi, chưa lập gia đình, vậy muội muội ngươi thì sao? Bà Hà cảm giác mình nói như vậy có chút không ổn, câu này nghe giống như đang mắng chửi người. Muội muội ta 19 tuổi, Puri không giấu giếm chút nào, vẻ tự hào trong mắt, tựa như có một muội muội ưu tú, còn hơn cả việc trở thành quyền nghị viên, khiến hắn cảm thấy vinh dự hơn. Vậy phụ thân ngươi thì sao? Cha ta đã 179 tuổi, Puri có chút cảm khái. Ngươi 32 tuổi, muội ngươi 19 tuổi, phụ thân ngươi 179 tuổi. 179 giảm 19, chẳng phải còn lại 160 sao? 160 tuổi, mà còn có thể sinh con, đợi chút à, để ta tính lại, có chút loạn rồi, 179 giảm 19 các loại. Bà Ha suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Puri, nói như chém đinh chặt sắt. Phụ thân, ngươi thật đáng kính nể. Bà Ha dùng cánh tay khẽ vẫy vẫy, giống như muốn thay cho ngón tay cái của mình. Rồi nhìn bố trợn mắt há mồm, nó và bà Hải đều có chung một ý nghĩ, Tô Hiểu lập tức kéo cuộc trò chuyện về đúng quỹ đạo. Về phương diện thù lao thì tạm thời không cần vội. Ta đến đây là để gặp phải ám sát. Ánh mắt Puri hơi ngả ngớn, nhưng khi nghe thấy những lời của Tô Hiểu, hắn lập tức ngồi thảm dậy. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Là ai? Không rõ ràng lắm. Kẻ sắp đặt ám sát đã phái ra hơn 10 tên bí thuật sư mới thăng chức để hộ tống ta. Sau đó, dã thú thần sĩ cũng lộ diện. Cheetos, Ermin công ty, đã ép lui nhóm Liệp Lam kìa. Tô Hiểu không nói là bắt cóc, mà là trực tiếp ám sát. Có những việc không thể làm rõ, như là người đứng sau màn muốn lợi dụng bản thân hắn để hại chết lão nghị viên. Đã minh bạch, cho ta, nửa giờ, Tô Hiểu ra lệnh, Azaz, đi đem bọn họ bắt ra. Tuân mệnh, nghị viên đại nhân, Azaz đáp, trong cây trượng, rời khỏi phòng. Hắn không dùng đến nửa giờ, chỉ qua 12 phút đồng hồ đã trở lại. Azaz khiêng một bao vải lớn vào gian phòng, đặt nó xuống, rồi mở ra, lộ ra bên trong một cỗ thi thể, là Thiết Nha, Muro, Azaz nói. Khi ta tìm thấy hắn, hắn đã chết, bị cắt yết hầu mà chết. Thời gian tử vong khoảng một giờ, một viên răng kim loại đã bị mang đi. Hiện trường phát hiện cái này. Azaz lấy ra một ống thủy tinh dài một ngón tay. Bên trong chứa vài phần tro tàn màu đen. Thế nào, tìm được bí thuật sư để hồi tưởng không? Tôi hiểu hỏi. Puri tuy rằng, bình thường không đứng đắn, nhưng lúc chính sự thì rất đáng tin cậy. Azaz trả lời, hắn đã tìm thử. Nhưng hiện trường bị che giấu, hồi tưởng chỉ thấy một mảnh đen tối. Azaz thở dài, chuyện này, manh mối, đã chặt đứt. Ta và Puri đã tìm luyện kim đại sư đến hỗ trợ, nhưng trên đường bọn họ lại bị ám sát. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên do. Chuyện này có chút mất mặt. Đưa ta đi nhìn tình huống của thánh cảnh nghị viên. Tôi hiểu nói, tạm thời không định để Puri và Azaz hỗ trợ truy xét. Người đứng sau màn rất khó đối phó, dù kế hoạch có thất bại, xử lý tiếp theo cũng sẽ đâu vào đấy. Đa tạ, nhân tình ta nhớ kỹ. Hắn nói thêm, Puri trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng rằng, vị luyện kim đại sư này sẽ nhìn chằm chằm vào hung thủ mà không tha. Nếu vậy thì phụ thân hắn khó mà trụ nổi lâu. Dưới sự dẫn đầu của Puri, đoàn người rời khỏi nghị hội viện. Lần này không cần phê văn hay bất kỳ thủ tục nào. Quyền nghị viên thật sự có thể làm gì thì làm. Tô Hiểu vừa mới ra khỏi nghị hội viện, thì nhìn thấy, A Mỗ từ xa xài bước chạy tới, rút lui đi. Azaz nắm chặt cây trượng, hào qua màu tím đen trong con ngươi hắn tuôn giả, là Seven của ta. Đây là, ngươi đã sáng tạo ra luyện kim sinh vật. Azaz nhìn Tô Hiểu với vẻ hoài nghi, bởi vì trong thế giới này, người ta hiểu rằng luyện kim sư không thể nào sáng tạo ra sinh vật sống có trí tuệ. Phải, Tô Hiểu đáp, đại nhân đã được cứu rồi, thật làm phiền ngươi đến An Qua Thành. Chính ta và Puri đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đừng khen nữa, chạy nhanh lên. Puri kéo cửa xe hơi nước, ra hiệu cho mọi người lên xe. Tô Hiểu bước nhanh đến cửa xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế, bố bố uông theo sát phía sau. Bà Ha biết bay, nó không định ngồi trong xe hơi nước. Thấy cảnh này, Azaz có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn không tiếp xúc với Tô Hiểu lâu, nhưng cảm giác của hắn là Tô Hiểu sẽ không tranh giành ghế trước. Dù cho là luyện kim đại sư, hắn cũng là một người trẻ tuổi. Azaz cười khổ. Nhưng chỉ sau nửa phút, trong xe hơi nước, mặt da của hắn đã kề sát vào cửa sổ thủy tinh, bị chen chúc, còn A Mỗ và hắn ngồi chen chúc ở hàng ghế sau. Giờ thì Azaz đã hiểu tại sao Tô Hiểu và bố bố Uông lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hàng ghế sau quả thật quá chật chội. Xe hơi nước phát ra tiếng tuyệt vọng, nổ vang, lao nhanh về phía Bắc An Qua Thành. Khi chiếc xe hơi nước đã đi xa, một nam nhân mặc trường bào màu xám, đội mũ trùm, từ sau một tòa kiến trúc bước ra, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chiếc xe hơi nước. Các ngươi không thể trốn thoát đâu. Alcas đại đế đã chết rồi, không ai có thể cứu vãn các ngươi nữa. Để xác nhận hắn đã chết hoàn toàn, chúng ta đã chờ đợi hơn 1.000 năm, mảnh đại lục này là của chúng ta. Nam nhân mặc áo đen nói với giọng khàn khàn, từ má của hắn, một xúc tu màu đen nhỏ bé từ trong làn da chui ra, dãy dụa một chút, hắn thản nhiên rút đoạn xúc tu ấy, ném vào miệng, và từ từ nhấm nháp tong tay. Xe hơi nước dừng lại bên đường, chỗ ở của lão nghị viên cũng không xa hoa gì, chỉ là một tòa lầu nhỏ hai tầng có đình viện. Với thân phận của lão nghị viên, hắn hoàn toàn có thể ở trong trang viên rộng lớn, xây dựng cả mấy ngàn hộ vệ quân trang. Thế nhưng, những thứ ấy đều không có. Chỗ ở của lão nghị viên chỉ là một tòa lầu nhỏ hai tầng, trong đình viện có hơn 10 con mã Nga khuyển, đây là giống chó của Liman Vương quốc, thường được dùng để canh giữ nhà cửa. Chúng rất dịu dàng với con người, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến khi gặp phải động vật khác. Thuri tắt máy xe hơi nước. Từ trong hòm chứa, đồ lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, trong bình chứa một chất lỏng trong suốt, trên nút gỗ có những lỗ nhỏ. Thuri dùng bình thủy tinh gõ nhẹ vài cái vào hộ khẩu mu bàn tay, chất lỏng không màu từ nút gỗ trào ra, hắn bôi lên tay mình, dùng thứ này bôi lên thân thể. Nếu bị chó trong viện cắn, sẽ rất phiền toái. Thuri ném bình thủy tinh nhỏ cho Tô Hiểu, rồi mở cửa bước xuống xe. Tô Hiểu, bố bố uông, am mỗ đều bôi một chút chất lỏng không màu lên quần áo, Aziz thì không bôi, vì chính hắn nuôi những con chó trong viện này. Một đoàn người vừa bước vào đình viện, hơn 10 con mã Nga huyền lập tức chạy tới vây quanh Aziz, lắc đầu vẫy đuôi, trong số chúng, có mấy con còn nằm xuống, vạch bụng ra, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với hắn. Bên ngoài, những con mã Nga huyền chính là lực lượng thủ vệ, không biết bao nhiêu liệp lang tộc đã từng muốn lẻn vào nơi này. Nhưng cuối cùng, tất cả đều trở thành bữa ăn, trong bụng những con chó này, dọc theo con đường đá vụn trong bệnh viện. Tôi hiểu bước về phía lầu, nhỏ hai tầng, hắn cảm nhận được một nguy cơ không rõ ràng từ bốn phương tám hướng. Dường như có ai đó, đang mai phục trong bóng tối. Đi phía trước, Thuri vừa định gõ cửa, thì cánh cửa đã tự mở ra, một đôi mắt màu nâu nhạt, rất dễ nhận ra trong ánh sáng u ám của cổng vòm, lập tức thu hút sự chú ý. Cyrus, giữa ban này, đừng có dọa người như vậy, trái tim ta không chịu nổi. Thuri lên tiếng. Vâng, Puri, thiếu già. Một nữ bọc mặt, không biểu cảm bước ra từ bóng tối, đôi mắt nàng, hầu như không có thần sắc. Tôi hiểu cảm nhận được, khí tức của nàng rất giống một con nhện. Khi tiến vào trong lầu nhỏ, tôi hiểu nhận thấy tất cả cửa sổ đều đóng kín, đèn điện không được bật. Chỉ có vài cây nến sáng lập lẻ. Cha ta tình trạng thế nào? Puri hỏi, lão gia càng ngày càng yếu rồi. Cyrus đáp, vất vả ngươi rồi. Cyrus, không có lão gia, ta cũng chẳng có lý do để sống tiếp. Cyrus nói, giọng lạnh lùng, đừng nói vậy. Lúc trước Puri đang nói, thì bị Aziz cắt ngang. Puri môi mắc máy, cuối cùng chỉ lắc đầu cười khổ. Cocolin, bên này, Puri cầm một giá cắm nến trên bàn, rồi hướng lên lầu hai. Bố bố, à mỗ, và bà hai đều ở lại lầu một. Chỉ có Tô Hiểu lên lầu hai, không gian xung quanh rất u ám. Tô Hiểu bước lên cầu thang gỗ, tay vịn lan can, đã có chút cũ kỹ. Tòa lầu nhỏ này được bài trí đơn giản. Mọi thứ đều có vẻ cũ kỹ, nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Lầu hai có tổng cộng 4 gian phòng. Vợ của lão nghị viên đã qua đời vì một tai nạn mấy năm trước. Vì vậy, nơi này chỉ có lão nghị viên, nữ bộc Cyrus và Azazel sinh sống. Đi tới gian phòng trong cùng, Puri gõ hai cái lên cửa, rồi liền đẩy cửa bước vào. Tôi hiểu dừng bước tại cửa ra vào. Một cỗ mùi mục nát bay vào xoang mũi. Tuy rằng mùi thảo dược vẫn rõ ràng hơn, nhưng mùi mục nát nhàn nhạt ấy khiến hắn rất lưu tâm. Đây không phải là mùi của vật chất mục nát, mà là mùi của năng lượng mục nát. Tôi hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng năng lượng mục nát, tính cả lần này, hắn chỉ gặp phải 2 lần. Dưới đa số tình huống, năng lượng sẽ tiêu tán hoặc bị hủy diệt, nhưng rất ít khi lại mục nát như vậy. Cocolin, làm sao vậy? Ngươi có phát hiện gì không? Không có gì. Tôi hiểu bước vào phòng ngủ của lão nghị viên, ngoại trừ chiếc giường lớn, dưới ánh nến bao phủ, đồ đạc trong phòng đều chìm trong bóng tối u ám. Lão nghị viên nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy, hai bên má hóp lại, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, làn da toàn thân vàng như nến. Lão đang ở trong trạng thái hôn mê, chiếc chăn bông đắp lên người, hắn đã hơi chuyển vàng. Mặt chăn có chút ẩm ướt, Thuri đặt một tay lên mặt chăn, cau mày hỏi, Cyrus, lần thay đổi này là khi nào? 1 giờ trước, 1 giờ đồng hồ, Ngày hôm qua, 3 giờ mới hoàn toàn xâm nhập cơ mà. Puri nhìn lòng bàn tay mình, nơi tiếp xúc với mặt trăng đã biến thành màu đen. Hắn có thể cảm nhận được một cảm giác tê tê ở lòng bàn tay. Loại tê tê này đang dần dần chuyển hóa thành đau đớn. Cocolin, cha ta mấy tuần trước còn có thể răn dạy ta. Lúc đó thể trọng ít nhất cũng phải 130 cân. Hiện tại, hắn tối đa chỉ còn 60 cân. Điều này căn bản không phải do bệnh. Puri cầm chiếc khăn lông ướt ở tủ đầu giường, lau sạch vết đen, nhạt trên lòng bàn tay, đi lấy chế phẩm bạc. Tôi hiểu ra lệnh, đợi chút, ta tìm xem. Puri mở tủ trong phòng, lục tìm một hồi rồi lấy ra một đồng bạc. Đây, gần như là bạc nguyên chất. Puri ném đồng bạc ra, nói, với công nghệ của thế giới này, để tinh luyện ra bạc có độ tinh khiết trên 90% là đã rất khó. Nhưng đồng bạc này có độ tinh khiết trên 96%. Tôi hiểu tiếp nhận đồng bạc, cất bước đi tới bên giường, đặt đồng bạc lên mi tâm lão nghị viên. Ban đầu, đồng bạc sáng lấp lánh dần dần chuyển sang màu vàng, rồi cuối cùng hóa thành màu nâu đen. Bề mặt giống như bị axit ăn mòn, gồ ghề, một lớp tinh thể từ từ mọc lên trên tay, phải